Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 573, tin tức tốt. An Tử Nhàn cảm mạo còn có chút phát sốt, tuy uống thuốc, nhưng vẫn là khó chịu, cũng không có quản thí đản cùng đang rất bất mãn, ô ô, kêu na na. Trả lại nói, các ngươi hảo hảo chơi. Nana khác khi dễ đệ đệ, tại An Tử Nhàn xem ra tiểu sữa chó thí đản không phải là đệ đệ vậy là cái gì, nàng lo lắng Nana khi dễ nó, liền không nghĩ tới nàng nên lo lắng là Nana đừng để bên ngoài thí đản cho khi dễ. Gia hỏa này là nhỏ, nhưng đến cùng đã một tuổi nhiều, cái đầu không có trưởng, nhưng thân thể đã phát sinh dục thành thục. Bằng không thì hiện tại nó cũng sẽ không đuổi theo Nana chạy khắp nơi. Muốn làm gì không cần nói cũng biết. An Tử Nhàn nhìn không ra thí đản một bụng ý nghĩ xấu, ý định làm chuyện xấu. Nhưng Nana nhìn ra được, này sẽ đang cố gắng thoát khỏi vô lại thêm lưu manh thí đản dây dưa. Trả lại hướng nó chủ nhân An Tử Nhàn cầu trợ. Bất quá đáng tiếc An Tử Nhàn căn bản không nhìn ra thí đản lòng muông dạ thú. Tháo xuống khẩu trang đầu tiên là mắng vài câu Mễ Tử Hiên hỗn đản. Sau đó liền vào nhà thay quần áo đi. Lưu lại đáng thương Nana liên tục bị thí đản quấy rối. Khi dễ, bất quá Nana đến cùng so với thí đản lớn không ít. Thí đản nghĩ đến khoe khẳng định là không thể nào. Gia hồn này cũng thông minh. Biết bá vương ngạnh thượng cung lời ồn ào không tốt, chính mình phải bị này xinh đẹp cho cái nhỏ cắn. Có cả người là huyết, vì vậy thí đản cải biến chiến thuật, bắt đầu lấy lòng lên Nana. Nana đúng lúc là động dục kỳ, bất quá nàng là chướng mắt thí đản này tiểu sữa chó. Quá nhỏ, cho nên đối với thí đản lấy lòng hành vi là làm như không thấy. Nó cũng nhìn ra thí đản đánh không lại nó, thí đản đem nó rước lấy nhục gấp, nó hoặc là một móng vuốt cầm thí đản rút đi. Hoặc là liền cho thí đản mấy ngụm, đương nhiên sẽ không quá dùng sức cắn, nhưng là cầm thí đản cắn có rất đau. Thí đản làm sao có thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Nhất kế không thành lại thi nhất kế, lập lại chiêu cũ đẩy ra cái ghế mở ra An Tử Nhàn ra cửa chống trộm. Sau đó trở về nhà mình, đẩy đi qua ghế leo đi lên mở ra tủ lạnh bảo hiểm. Cầm Mễ Tử Hiên mẹ của hắn cho hắn lấy ra hóa vàng mã ngậm trong mồm một cái chạy về đến Nana bên. Người, cầm gà quay hướng nó trước người vừa để xuống. Thí đản lập tức hưng phấn kêu vài tiếng. Ý thức ngươi ăn, nếu như Mễ Tử Hiên thấy được thí đản cầm hắn gà quay đi trơn trượt tu một cái cho cái nhỏ đoán. Chừng sẽ sống hoạt khí chết. Ngươi tán gái, dựa vào cái gì dùng ta đồ vật. Đáng tiếc là Mễ Tử Hiên này sẽ vẫn còn ở bệnh viện chết ngủ. Bị thương quá nặng, dù cho thân thể của hắn cường tráng cũng cần nghỉ ngơi tức. Gà quay tản ra mê người mùi thơm. Nana đứng lên nghe, lại nhìn xem thí đản. Cảm giác trước mắt tiểu bất điểm tựa hồ thuận mắt một ít. Ăn thịt người miệng ngắn nha. Vì vậy tại thí đản hưng phấn nhìn chăm chú, Nana ăn lên kia sâu sắc gà quay, rất nhanh liền ăn được xương cốt đều không còn. Thí đản vừa nhìn Nana ăn xong lập tức lại tiếp cận đi qua. Tì tiện hề hề lấy lòng Nana, một hồi thè lưỡi ra liếm Nana miệng, một hồi còn dùng móng vuốt cho nó bắt ngứa. Nana ăn uống no đủ có chút buồn ngủ, An Tử Nhàn lại không cùng nó chơi. Liền nằm sấp tại chính mình trên đệm hưởng thụ thí đản mát xa phục vụ. Thí đản nhìn Nana tựa hồ không phải là như vậy phòng bị chính mình. Một lát nữa lập tức nhảy đến Nana trên người. Tiểu bất điểm thí đản đều với không tới. Thí đản này một nằm sấp đi lên muốn làm gì Nana tự nhiên rất rõ ràng. Lập tức tức giận cầm thí đản cho té ra đi. Một giây sau liền mãnh liệt bổ nhào qua một bà kéo lại thí đản cái cổ, ô ô, kêu không ngừng. Nana đến không nghĩ một ngụm cầm cho nó mang gà quay đớp cứt trứng cắn chết. Nó vẫn rất dịu dàng ngoan ngoãn, đã lớn như vậy sẽ không cùng cái khác chó đánh qua một trận. Nana chính là nghĩ cảnh cáo Hạ Thí Đản không cho phép làm ẩu. Đúng lúc thời điểm này An Tử Nhàn thay xong y phục xuất ra uống nước. Vừa nhìn thấy Nana cầm Thí Đản ấn dưới thân thể miệng cắn nó cái cổ lập tức là dọa hỏng. Nhanh chóng đi qua cầm Nana kéo qua một bên vội la lên. Không phải không để cho ngươi khi dễ đệ đệ sao? Ngươi sao có thể cắn nó cái cổ kia? Sắc mê tâm khiếu không biết sống chết Thí Đản từ trên mặt đất sợ lên. Lại chạy tới Nana bên người xung xoe. Kia ti tiện hề hề bộ dáng cùng Mễ Tử Hiên không có sai biệt. Thực là người nào nuôi dưỡng cái gì chó? Không đúng, là sói. An Tử Nhàn tưởng rằng Thí Đản còn muốn cùng Nana chơi. Căn bản không nghĩ tới Thí Đản là ôm cầm Nana cho ích du ý niệm trong đầu. Nàng sợ Nana lại cắn Thí Đản, vội vàng đem nó ôm lấy lui tới phòng ngủ mình đi đến. Thí Đản lập tức bất mãn kêu lên, ý tứ là ngu xuẩn nữ nhân ngươi thả ta xuống. Ta không đùa với ngươi, ta muốn đi tìm đầu kia xinh đẹp cho cái nhỏ. Nhưng Thí Đản tại như thế nào kháng nghị cũng phí công. Đệ nhất, An Tử Nhàn nghe không hiểu nó ý tứ. Đệ nhị, nó khí lực không có An Tử Nhàn đại. Chỉ có thể là trở thành trên thớt con cá kia. Tùy ý An Tử Nhàn trà đạp. An Tử Nhàn quay người đóng cửa lại. Sau đó đem Thí Đản phóng tới trên giường mình. Thí Đản lập tức rất là ghét bỏ nhảy xuống giường. Đến không phải là An Tử Nhàn giường rất dơ, mà là bên trên quần áo bẩn quá nhiều. Cùng Mễ Tử Hiên có thể có liều mạng, Thí Đản mới không muốn nằm sấp tại một ít quần áo bẩn. Nó muốn đi tìm cái kia rất đẹp cho cái nhỏ. An Tử Nhàn đừng nhìn người xinh đẹp không tưởng nổi, nhưng là cái y phục, giày đầy đất nhưng chủ. Trong nhà một vòng có thể đánh quét một lần liền không sai. Phòng nàng tức thì bị nàng tai họa thành chó ổ. Thiếp thân y phục cùng với khác y phục liền như vậy tùy ý ném đến trên giường. Trên mặt đất, nếu như một màn này để cho nàng những cái kia người ái mộ thấy được. Đoán chừng sẽ có ngàn vạn bị các lão gia khóc hô nói. Ta giúp ngươi thu thập, ta giúp ngươi thu thập. An Tử Nhàn vừa ăn thuốc cảm mạo, thuốc lực đi lên có chút buồn ngủ. Nhìn Thí Đản chạy tới cửa vậy đối với lấy đóng cửa lại dầm gì không ngừng. Cũng không có đương chuyện quan trọng. Đánh cho ngáp duỗi ra một cái thiên thiên bàn tay như ngọc trắng liền đem trên giường y phục đều. Nhưng đến trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Nàng là có khỏa thân, ngủ thói quen, An Tử Nhàn y phục trên người từng kiện giảm bớt. Thân thể nàng sướng đến giống như là một kiện từ trên thế giới vĩ đại nhất điêu khắc sư hao hết một. Thân tâm huyết điêu khắc tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, nhưng phàm là cái nam nhân bình thường thấy được lập tức sẽ có huyết mạch sôi sục cảm giác. Đều máu mũi giàn rùa, nếu như Mễ Tử Hiên ở đây, đoán chừng xương cốt đều xốp giòn ba phần, trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành sói. Nhưng đáng tiếc là hắn đang tại bệnh viện trên giường bệnh chết ngủ. Duy nhất có thể thấy được này bức cảnh đẹp Thí Đản lại một chút hứng thú đều không có. Tương đối không hiểu phong tình, không những không quay đầu lại, trả lại tiếp tục đối với lấy cửa suy nghĩ như thế nào giữ cửa cho làm cho khai mở. Bỏ đi tìm cái kia xinh đẹp cho cái nhỏ đi, chơi đùa. An Tử Nhàn kéo qua chăn, mền che lại chính mình tuyệt mỹ thân thể nằm xuống. Cũng mặc kệ Thí Đản, cho rằng này tiểu sữa chó chơi một hồi nên buồn ngủ ngủ. Thời gian cứ như vậy nháy mắt qua ba ngày, Thí Đản mỗi ngày cùng An Tử Nhàn là như hình với bóng. Kỳ thật Thí Đản không vui như vậy, nó càng vui lòng lưu ở An Tử Nhàn trong nhà lấy lòng Nana. Nói không chừng lúc nào Nana một cái mềm lòng, hay hoặc là không cẩn thận đã bị nó thực hiện được. Nhưng đáng tiếc là An Tử Nhàn sợ Thí Đản chủ nhân tìm không được nó. Liền ban ngày đem nó đưa đến trong tiệm đi, chờ nó chủ nhân tìm đến nó. Tối hôm đó Thí Đản bị An Tử Nhàn mang về, Thí Đản thừa dịp nàng tắm rửa công phu lại mở ra cửa chạy đi về nhà cầm Mễ Tử Hiên lão nương cho hắn mua thực phẩm chín đi lấy lòng Nana. Kết quả chính là vừa mở ra tủ lạnh đã bị người cho tóm. Thí Đản hơi nghiêng đầu liền thấy được Mễ Tử Hiên kia trương thảo nhân ghét mặt. Mễ Tử Hiên tại nằm bệnh viện 3 ngày, thân thể của hắn tốc độ khôi phục nhanh, đã hảo có không sai biệt lắm, liền vụng trộm chạy ra bệnh viện. Thí Đản đến cùng ở nhà một mình, hắn lo lắng, có thể kết quả trở về vừa nhìn trong nhà cửa mở ra. Hắn cho rằng bị tặc, nhanh chóng tiến đi xem xét, đồ vật cái gì không có ném, chỉ là trong tủ lạnh thực phẩm chín chỉ còn lại cái móng heo. Mễ Tử Hiên một đoán liền biết chắc là Thí Đản cho ăn. Hắn đến không nghĩ tới Thí Đản cầm lấy hắn thực phẩm chín đi lấy lòng một cái kêu Nana con chó. Nhỏ, Mễ Tử Hiên cầm Thí Đản buông xuống, mở ra tủ lạnh cầm cái cuối cùng móng heo ném cho hắn tự nhiên đóng cửa lại. Thí Đản một lần liền gấp, ô ô đối với hắn kêu. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, kêu la cái gì? Mấy ngày nay ta không ở nhà ngươi cũng không có thiệt thòi chính mình a. Như vậy một bao lớn thực phẩm chín đều cho ăn. Đi, đừng phiền ta, ca có việc. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên liền đem cửa cho khóa ngược lại. Cái này Thí Đản toàn bộ đều triệt để ra không được. Mễ Tử Hiên vốn định tiến phòng thí nghiệm nhìn xem gần nhất Lạc Lạc Mân mê xuất vật gì tốt tới. Không có. Có thể chân trước vừa mới tiến phòng thí nghiệm di động liền vang rồi. Mở ra là hắn lão tử Mễ Đại Dũng. Mễ Tử Hiên vừa nhìn chính mình lão tử gọi điện thoại tới cũng có chút chột ra. Không phải là chính mình lần bị thương này sự tình bị hắn biết. Muốn không phải là tới bức hôn. Mễ Tử Hiên không muốn tiếp. Nhưng không tiếp quay đầu lại liền chờ hắn lão tử dùng đế giày tử quất hắn a. Chỉ có thể không tình nguyện tiếp nghe điện thoại. Mễ Đại Dũng không phải là biết hắn bị thương sự tình. Cũng không phải bức hôn. Mà là nói thẳng. Ngày mai ta với ngươi mẹ đi thành phố. Ngươi vậy có địa phương a? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này là thở dài ra một hơi. Vỗ ngực nói. Hù chết ta. Mễ Đại Dũng thanh âm truyền đến. Ngươi nói cái gì? Hù chết ngươi. Tiểu tử ngươi lại làm gì vậy kia? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Không có làm nha. Không có làm nha. Vừa tan tầm quá thể. Cha ngươi theo ta mẹ tới thành phố làm gì? Nghe xong lời này Mễ Đại Dũng hưng phấn lên. Ha ha cười nói. Còn có thể là làm gì? Ta ý định tại thành phố xây dựng cái nhà máy. Đất trống rốt cục phê hạ xuống. Ta phải đi ký tên. Quay đầu lại phải tìm người vội vàng đem nhà máy xây dựng lên. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp chịu phong. Huyện địa phương quá nhỏ có hạn chế. Phát triển đã bắt đầu chậm chạp. Việc này không cần Mễ Tử Hiên nói. Mễ Đại Dũng cũng đã sớm tuyệt đối muốn đi ra phong huyện. Hiện tại Hồng Kỳ xưởng đóng hộp tại Hợp Đức thành phố là minh tinh xí nghiệp. Có thể xuất tiểu Hợp Đức thành phố liền chưa đủ nhìn. Đồng thời Mễ Đại Dũng tại cái khác thành phố lớn cũng không có người nào tế quan hệ. Cuối cùng hắn quyết định giữ lại phong huyện lão cửa hàng trì. Sau đó tại thành phố xây dựng càng lớn nhà xưởng. Mễ Tử Hiên nghe xong đến là rất cao hưng. Hắn sớm đã nghĩ ngợi lấy đem mình lão tử xưởng đóng hộp làm cho thành phố. Còn có hắn cùng Khang Đại Tráng. Mạc Vu Phi Hùn vốn khai mở bất động sản công ty. Bất quá người sau đang tại vội vàng trong huyện quảng trường kiến thiết. Năm nay nhất định là không được. Chỉ có thể là mau chóng chính mình lão tử cầm xưởng đóng hộp đem đến thành phố. Không nghĩ tới hắn còn chưa nói. Việc này chính mình lão tử liền cho hoàn thành. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Có địa phương, ngươi theo ta mẹ ngày mai trực tiếp đến đây đi. Vừa vặn ngày mai ta nghỉ ngơi. Mễ Tử Hiên vừa tắt điện thoại, di động liền có vang rồi. Một cái Mễ Tử Hiên đều nhanh quên hắn là ai ra hỏa đánh tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.